Chương 163, phối hợp diễn liền một bên hóng mắt đi. Đề cử một bản sách mới, vô hạn mạnh nhất kiếm cơ ở trên đường phố phồn hoa, hai người đang ở nhàn nhã bước chậm. Bọn họ thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ, tựa như một đôi thanh niên tình lữ. Hai người chính là Lưu Húc cùng Kệ Phủ. Ở trị dạ xã 1/5 sau đó, Lưu Húc liền để Kệ Phủ cùng hắn đến mỗi bên đại thành thị lữ hành, tìm kiếm mới thanh thú. Trải qua những ngày trung đụng này, Lưu Húc đẩy mỗi tiến độ mặc dù không có cái gì rõ rệt đề cao, thế nhưng Kệ Phủ tha ý độ đối với ý hắn đã có chuyển biến. Lại cũng không phải lúc mới đầu vừa thấy mặt đã kêu đánh tiếng kêu giết. Tuy là Kệ Phủ còn không như thế nào cùng Lưu Húc nói, nhưng là lại thường xuyên len lén quan sát hắn, hơn nữa còn là dùng một loại có chút ánh mắt kỳ dị. Lục thức linh duệ Lưu Húc tự nhiên biết được nhất thanh nhị sở. Thế nhưng mỗi lần, làm Lưu Húc ánh mắt một nền đón, Kệ Phủ liền đỏ mặt cúi đầu, đặc biệt dụ người phong tình. Bất quá, mỗi khi Lưu Húc muốn có tiến một bước hành động lúc, luôn là chịu đến nàng đôi bàn tay trắng như phấn không nhẹ không nặng giáo huấn. Ai, cách mạng chưa thành công, đồng chí nhưng cần nỗ lực. Thế nhưng, cựu loại đẳng cấp này thánh thú rõ ràng không phải dễ dàng như vậy đụng phải, bất quá cũng may giả xạ trong cơ thể ma lực bị cựu phá vỡ một lỗ hổng, còn dư lại ma lực coi như dùng kém một bậc ma thú cũng có thể hấp thu. Cái này thì dễ làm hơn nhiều, ở cựu cùng Kệ Phủ dưới sự trợ giúp, Lưu Húc rất nhanh thì làm cho đều vài loại thuộc tính khác nhau thứ cấp ma thú. Đồng thời, bọn họ cũng nhận được hai vị hiệu trưởng thư, để bọn họ đi một cái trang viên, dùng cửu u huyết cứu một vi tiểu thư tính mệnh. Lõ lì sở si ẩn xạ ạ thần tộc công chúa, thần vương con gái một. Cửu u huyết còn có thể cứu mạng cửu u trả lời là, đối với nhân loại không có tác dụng còn có chính là, lệ sỉ cũng sẽ sinh bệnh bất kể như thế nào, ngược lại có thể thấy được lệ sỉ là được, nói không chừng có người cặn bã run sợ tin tức. Dù sao, nàng là vì có thể tái kiến người cặn bã run sợ mà đi tới nhân gian giới. Kệ Phù biết địa chỉ, đối với đường cũng so với vì quen thuộc, mang theo Lưu Húc trực tiếp hướng lệ sỉ nơi ở đi tới. Lưu Húc bắt lại tay thon của nàng, nói, Phong Chan, chúng ta trước tìm một nhà hàng ăn một bữa lại đi thấy lệ sỉ có được hay không chữa bệnh còn không biết phải tốn thời gian dài bao lâu đâu. Tự Lưu Húc đi tới phân phía sau, cảm thấy hứng thú nhất chính là nơi này thực vật. Hơn nữa nơi này có rất nhiều hắn thấy những điều chưa hề thấy chủng loại cùng thức ăn, đại bộ phận đều hết sức mỹ vị, nhớ tới liền chảy nước miếng. Kệ Phù vẫn chưa tính toán Lưu Húc bảo nàng Phong Chan, bạch liếc hắn một cái, 7 phần bất đắc dĩ 3 phần hờn dỗi đắc đạo, ngươi cái này sát lang, thật bắt ngươi không có biện pháp. Không biết tại sao, nàng luôn là gọi Lưu Húc sát lang, đây cũng là không có biện pháp sự tình, người nào gọi bọn họ trước đây có một không vui gặp mặt đâu ai, sát lang liền sát lang à, miễn là mỹ mi vui vẻ là tốt rồi. Bọn họ tiến nhập một cái quán ăn, Kệ Phù khuynh thành lệ sắc lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, nàng lông mày một trâu. Tiểu khu nhất thời tản mát ra một luồng hơi lạnh, có điểm ánh mắt thực khách lập tức rời đi ánh mắt. Bạo lực hiệu trừ nờ dê dạy dỗ nên ma pháp sư quả nhiên bất đồng. Ngồi ở bên trong nhất một người hấp dẫn Lưu Húc ánh mắt, đó là một cái gần giống như hắn lớn nam tử. Vóc người thon dài, ăn mặc trang phục màu trắng bạc, bên cạnh bày đặt một thanh đại kiếm cùng một mặt cái khiên, lúc này chính nhất khuôn mặt nụ cười đánh giá Kệ Phù. Lưu Húc trong lòng nhất thời khó chịu, đang định dạy dỗ một chút người này, lại nghe được Kệ Phù sợ gì một tiếng. Bỏ xuống hắn trực tiếp hướng nam tử kia đi tới. Một cổ sát khí không tự chủ được từ Lưu Húc thân bên trên phát ra, hắn nhìn chằm chằm cái tên kia, hận không thể trước đem hắn nướng thành gà quay, lại từng mảnh một cắt nhỏ, sau đó trở xuống miêu tả quá tàn nhẫn, tỉnh lược. Kệ Phù đi tới nam tử trước mặt, nói, lá xanh cây, ngươi tại sao lại ở chỗ này cái tên kia lá xanh cây, nhiều hứng thú nhìn con mắt gỡ ra hỏa Lưu Húc liếc mắt, nói, ta tới nơi này tự nhiên là có sự tình, kỳ quái. Trong trường học luôn luôn lãnh nhược băng xương phong múa tuyệt thiên Kệ Phủ làm sao biết cùng một người nam nhân cùng xuất hiện đâu. Kệ Phủ quay đầu nhìn Lưu Húc liếc mắt, tinh xảo trên mặt nhất thời hiện ra một mảnh nhàn nhạt đỏ bừng, mỹ lệ cực kỳ. Lá xanh cây đại kinh tiểu quái nói, ai nha, ngươi cũng biết mặt đỏ không phải, ngươi nhất định không phải Kệ Phủ, nói, ngươi tại sao muốn giả mạo nàng. Lưu Húc thấy Kệ Phủ cùng hắn hưu thuyết hưu tiếu, nhất thời lòng đấu kỵ điên cuồng đốt cũng không nhịn được nữa, hơn nữa hắn cũng nhớ lại cái này gọi lá xanh cây ra hỏa là ai. Thổ thấy run sợ đồng học, cũng đồng thời là đầy điểm dung mạo, học tập vì trong sân trường số 1 số 2, nhưng cá tính cực kém hứng thú là tán gái, sở trường là tán gái thực sự đến bước ngoặt nguy hiểm thời điểm, thông minh đại não vẫn có chút dùng, tỉ như ở trong game dì mẫu mai mỗi lúc dùng kế mưu ngăn trở dì mẫu kéo về đến ma giới nghiên cứu sở, cũng gián tiếp khiến cho bẩm khôi phục ký ức, thể hiện rồi bên ngoài trí tuệ. Còn có ở tiệp TA cờ cờ bên trong đối với cải biến tiểu lâm phân tích cùng biện pháp giải quyết đưa ra cũng biểu lộ bên ngoài lý tính địa phương. Là một tương đối có trí khôn sát lang. Dâng trào như nước thủy triều ma lực đống nhiên tán ở bên ngoài cơ thể, trong nhà hàng bộ đồ ăn chén rượu các lộ ủy chưa dồn dập bạo liệt, người dùng cơm lập tức loạn thành một đống. Tuy là Lưu Húc cũng không có cố ý nhằm vào lá xanh cây, nhưng theo ánh mắt của hắn, phần lớn khí lưu tự hành hướng hắn cuốn tới, liền kệ phủ cũng chịu ảnh hưởng, nàng không khỏi cả kinh kêu lên, sát lang, không muốn hành, không ngờ tới kệ phủ không phải thổ thấy run sợ thanh mai trúc mã, nhưng là lại cùng lá xanh cây quan hệ không tệ dáng vẻ. Lưu Húc ghen tị nổi lên, khí lưu lập tức toàn bộ tập trung đến lá xanh trên thân cây. Lá xanh thụ thần tình căng thẳng, hướng kệ phủ nói, hắn là lao sư học sinh mới, kệ phủ gật đầu. Lá xanh cây cười một tiếng dài, không biết từ cái gì địa phương rút ra một thanh trường kiếm. Quốc nạ điệp bồi cái kia học viên, ma vũ song tu. Lá xanh cây là vũ kỹ chuyên nghiệp học sinh, mà kệ phủ thì là ma pháp chuyên nghiệp học sinh. Lá xanh cây hướng Lưu Húc hư không chém một cái, ma lực khí lưu cánh bị hắn trên thân kiếm phát ra tốc độ cực cao khí lưu một phân thành hai, từ bên cạnh hắn lao qua. Lưu Húc chiến ý nổi lên, ngoại trừ lần trước cùng cửu u chiến đấu bên ngoài, đây là hắn lần đầu như vậy khát vọng chiến một trận. Hắn lạnh rên một tiếng, hai tay bắt đầu kết ấn, chuẩn bị công kích. Kệ phủ quá sợ hãi, mới muốn nói gì lại bị lá xanh cây dừng lại. Yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn hắn. Hắn nào biết đâu rằng, kệ phủ cũng không phải đang vì Lưu Húc lo lắng, mà là sợ chưa có thể hoàn toàn khống chế tốt tự thân ma lực Lưu Húc làm ra cái gì không phải có thể vãn hồi sự tình. Phối hợp diễn liền một bên hóng mát đi, Lưu Húc chỉ một ngón tay, hơn 10 đạo gió tiễn mang theo màu xanh quang vượng từ trong tay hắn bắn thẳng về phía lá xanh cây. Phá không duệ khiếu chói tai nhức óc. Lá xanh cây kêu một tiếng tốt, thân thể nhoáng lên mẫn tiệp trí cực từ gió tiễn trong khe hở hiện lên, huy kiếm một mạch hướng Lưu Húc đâm tới, dùng đang là đối phó ma pháp sư hữu hiệu nhất thiếp thân cách đấu. Ma pháp sư bởi vì toàn tâm nghiên cứu ma pháp nguyên nhân, thiếu đúc luyện, thể chất đều yếu nhược, hơn nữa lặn nghiệm chú văn cần thời gian, cho nên sợ nhất chính là thiếp thân công kích, bình thường đều có chiến sĩ hiệp đồng bảo hộ. Bất quá, Lưu Húc nhưng là một ngoại lệ, nhìn thiếp thân vọt tới lá xanh cây, hắn cười lạnh một tiếng, tự tay như đao hướng hắn chém ngang ra.